Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tuyết hơi hơi khàn khàn thanh âm ở trống vắng cửa hàng nội quanh quần nắn âm sắc như cũ bình tĩnh, không có chút nào phập phồng, nhưng trong giọng nói ẩn chứa hàm nghĩa lại lệnh người không khỏi sợ hãi, cả Kỳ Nhôn Giản Ngôn đột nhiên quay đầu lại. Phía sau, trên kệ để hàng kia vài món da người y bị vô hình phong cổ động lên, quần áo trung ẩn ẩn hiện ra người mặt hình dáng, miệng đại trưng, hốc mắt ao hãm, giống như ở phát ra không tiếng động kêu thảm thiết. Quần áo như là bị tẩm ướt giống nhau, dần dần có giọt nước rơi xuống. Tí tách tí tách tí tách, trong không khí quanh quần một cổ dính nhớp cùng nước mưa có khác tanh hôi khí vị. Ôn Giản Ngôn tầm mắt thuận thế hạ di, ở quần áo phía dưới trên mặt đất thoáng dừng lại. Hắn ánh mắt một ngưng, là huyết. Tao, không xong, mau rời đi nơi này. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Ở nhìn đến trên mặt đất vũng máu lúc sau, cái kia Trung Sơn tiểu đội chủ bá sắc mặt trắng bệch chậm rãi lui về phía sau vài bước, sau đó kinh hoàng thất thố về phía cửa phương hướng chạy tới. Hiển nhiên, hắn cũng rõ ràng, ở cái này phó bản bên trong, trên mặt đất trống rỗng xuất hiện sơ đồ cấu tạo máu trinh cái gì. Chờ một chút, Ôn Giản Ngôn vội vàng lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Nếu này chỉ là một hồi bình thường, nơi phát ra với phó bản bên trong nguy cơ nói, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này nhất định là chính xác nhất lựa chọn. Rốt cuộc, vô luận là nước mưa, vẫn là huyết, ở cái này phó bản bên trong đều là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Theo thời gian chuyển rời, máu loãng càng ngày càng nhiều, kế tiếp phát sinh sự cũng sẽ càng ngày càng khủng bố. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn họ hiện tại tao ngộ nguy hiểm cũng không tầm thường. Chính là, Ôn Giản Ngôn nói còn không có nói xong, người nọ giống như là bị kinh hách con thỏ giống nhau, xoay người hướng về ngoài cửa chạy tới. Ở hắn kia đem lao ra cửa hàng trước một giây, vô hình âm phong đại tác, trong đó một kiện da người y đột nhiên cuốn lên, như là có sinh mệnh vật còn sống giống nhau, không hề dự triệu mà từ địa đem người nọ bọc triền ở trong đó, chặt chẽ mà bao vây ở kia hiện ra người mặt hình dáng da người liêu. A a a ngô ngô ngô. Một tiếng phá tan yết hầu kêu thảm thiết bị khóa lại ra người y bên trong, biến thành vẩn đục kêu rên. Người nọ điên cuồng mà ra sức gãi khóa lại chính mình trên người, tàn mát ra tanh hôi khí vị quần áo, móng tay lung tung mà chộp vào da người thượng, nhưng không có nửa điểm tác dụng, chỉ để lại một ít giây lát lướt qua bạch ngân. Tích táp máu tươi là càng mau, thực mau liền ở hắn dưới chân hối thành một bãi vũng máu. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt kia tiếng kêu thảm thiết liền đình chỉ. Như là mất đi để tiến rối gỗ giống nhau, người nọ cao cao nâng lên cánh tay buông xuống dưới, hơi hơi lung lay hai hạ, không có động tác. Ôn Giản Ngôn biểu tình ngưng trọng, gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia vẫn cứ đưa lưng về phía chính mình. Người, quả nhiên, nói như vậy, ở khách sạn tắt đèn lúc sau tiến vào mưa dầm chấn nhỏ bên trong, trừ phi bọn họ chuẩn bị đem trang có trụ khách bức họa mang về khách sạn, nếu không, ở tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, bọn họ đều rất ít sẽ đã chịu cái này phó bản bên trong quái vật chủ động công kích, nhưng lần này tắc không giống nhau. Bọn họ chỉ là đi vào cái này cửa hàng trong vòng mà thôi, còn cũng không có tới kịp làm chút cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền gặp loại chuyện này, như vậy, có rất lớn xác suất cùng Hắc Phương tiểu đội có quan hệ. Này đều không phải là phó bản cơ chế một bộ phận, mà là ẩn chứa độc ác ác ý nhân vi hãm hại. Cho nên, bọn họ hiện tại gặp phải cục diện tuyệt đối không phải mau chóng lao ra cửa hàng là có thể đủ giải quyết, làm như vậy khả năng ở giữa đối phương lòng kẻ dưới này, ngược lại nhanh hơn chính mình tử vong. Mà cái này Trung Sơn tiểu đội đội viên chết lệnh Ôn Giản Ngôn rõ ràng hơn mà ý thức được. Vô luận nơi phát ra là cái gì, bọn họ hiện tại tao ngộ nguy cơ tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Cho dù người này năng lực cũng không coi như xông ra, nhưng rốt cuộc cũng coi như được với thâm niên chủ bá, cho dù nhất thời phán đoán sai lầm, cũng tuyệt không đến nỗi dễ dàng như vậy mà bị bắt giữ, thậm chí tử vong. Nói đúng ra, là căn bản, không có cơ hội phản kháng. Này lệnh Ôn Giản Ngôn không tự chủ được mà hồi tưởng nổi lên chính mình thượng một lần tắt đèn khi trải qua. Ở trong mưa là lúc hắn đồng thời đối mặt đến từ trụ khách tập kích cùng với đến từ chính dù hạ nhưng chú, vốn là lý luận thượng được không kết quả, nhưng không nghĩ tới chính là, đến cuối cùng thời điểm, chính mình lại ở kia âm hàn nước mắt vô tập kích hạ mất đi hành động năng lực, cho dù Ôn Giản Ngôn rõ ràng, chính mình chỉ cần kích hoạt thánh anh di hài đạo cụ, là có thể chạy ra sinh thiên, nhưng là, hắn lại làm không được. Ở Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú hạ, cái kia đưa lưng về phía hắn. Đội viên, bỗng nhiên chậm rãi động lên. Ỏm ọp. Dính nhớp máu bị đế giày đè ép phát ra thanh âm vang lên, ở một mảnh tĩnh mịch phòng nội có vẻ thập phần chói tai. Tất cả mọi người không tự chủ được mà ngừng thở. Ở trước mắt bao người, cái kia đội viên lấy một loại thập phần cứng đờ động tác, thong thả mà, một chút mà xoay người lại. Hắn đầu oai, phảng phất mất đi chống đỡ giống nhau buông xuống. Ở tối tăm ánh sáng dưới, hắn gương mặt nhìn qua phá lệ quỷ dị. Trắng bệch, không có chút nào huyết sắc làn da, bày biện ra một loại cứng đờ thô ráp, giống như người chết giống nhau tính chất, hai bên khóe miệng bị cao cao kéo, lộ ra một cái lệnh nhân tâm kinh thật lớn mỉm cười. Không biết từ khi nào bắt đầu, kia kiện da người y đã thỏa đáng mà mặc ở hắn trên người, như là vì hắn lượng thân đặt làm giống nhau, kín kẽ. Da người ở tối tăm ánh sáng hạ bày biện ra than trì nhan sắc như là vừa mới từ người chết trên người lột xuống dưới giống nhau. Ôn Giản Ngôn tự hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao, dồn dập mà nói. Xem một chút hắn lòng bàn chân vũng máu, bên trong có mấy người. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Nơi này ánh sáng quá mờ, mà người kia bị tập kích vị trí lại thập phần tới gần cửa, chỉ bằng người bình thường thị lực cơ hồ vô pháp thấy rõ. Nhưng là, đối với thị giác trải qua thiên phú cường hóa lúc sau Hoàng Mao liền không giống nhau. Hảo! Hoàng Mao thoáng hoạt động bước chân, hướng về cái kia thân xuyên ra người bốn người dưới chân nhìn chăm chú nhìn qua đi. Nhưng là, không nghĩ tới, mới vừa thấy thanh vũng máu bên trong hình ảnh, sắc mặt của hắn liền. Xoát, mà trắng xuống dưới, thấy được sao? Ôn Giản Ngôn ở bên cạnh hỏi. Hoàng Mao bạch một khuôn mặt, bả vai không tự chủ được mà run run hai hạ, sau đó mới dùng suy yếu thanh âm nói. Là hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi xa tiếp cận cửa hàng cửa trên mặt đất một tầng nhợt nhạt vũng máu đang ở mở rộng. Màu đỏ tê mặt ngoài phía trên ảnh ngược một khối thẳng tắp đứng thi thể bóng dáng, thi hưu buông xuống đầu, sắc mặt thanh hắc, khóe miệng cao cao dơ lên, ở trên vai hắn, gắt gao mà quấn quanh một đôi than chỉ sắc cánh tay. Cái thứ hai, người, nó gương mặt trắng bệch ngũ quan mơ hồ, như là cùng mặt khác trụ khách giống nhau đeo mặt nạ, cứng đờ khóe miệng dơ lên, ở hơi hơi đong đưa vũng máu bên trong lộ ra mỉm cười. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở nghe được Hoàng Mao theo như lời nội dung lúc sau, còn lại mấy người vẫn là không khỏi trong lòng cả kinh. Mà Ôn Giản Ngôn lại giống như sớm đã có tâm lý mong muốn. Nguyên lai là như thế này. Có ý tứ gì? Hoàng Mao lộ ra mờ mịt biểu tình. Kia vài món da người y, cùng chúng ta phía trước bắt được da người dù giống nhau, đều là môi giới. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào kia bước cứng đờ nện bước, đi bước một hướng về cái này phương hướng đi tới. Thi thể, chậm rãi nói, vô luận là quần áo vẫn là dù, đều có thể che mưa, nhưng là, nếu sử dụng thời gian quá dài, số lần quá nhiều, bị môi giới tương liên. Quỷ, liền sẽ thức tỉnh, nhưng chú liền sẽ chuyển rời đến người sử dụng trên người, thẳng đến sẽ người sử dụng giết chết mà bị môi giới giết chết người, cũng không sẽ giống mặt khác chết ở chấn nhỏ này bên trong người giống nhau, thi thể bị kéo vào mặt nước dưới, chỉ có ở người sống chuẩn bị đem họa mang ly chấn nhỏ khi mới xuất hiện, mà là sẽ như là như bây giờ. Xác chết thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, trên người khoác da người y, tuy rằng mặt nước phía trên chỉ có một người, nhưng mặt nước dưới lại lập hai cái bóng dáng. Ở cái này lý luận dưới, có thể diễn sinh ra một cái lệnh người sau lưng phát mao ý tưởng. Trần Mặc ngẩn ra, nhìn về phía kia cụ bước cứng đờ nện bước, đi bước một về phía trước đi tới thi thể. Chờ một chút kia chẳng phải là. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Không sai, nói cách khác. Nếu có người chết ở dù hạ, hoặc là chết ở quần áo bên trong, như vậy, bọn họ thi thể liền sẽ lưu tại mặt nước phía trên, trở thành một cái ổn định thông đạo. Mà bám vào với này thượng quỷ, là có thể thông qua thi thể này, trên mặt đất phía trên tùy ý hoạt động. Nếu bọn họ chung bất luận cái gì một người chết ở dù hạ, liền sẽ cùng cái này chung sơn tiểu đội thành viên giống nhau, trở thành cái xác không hồn, cùng với trong nước lệ quỷ sở thao túng đạo cụ. Những người này áo da, vốn dĩ hẳn là bị sử dụng tới rồi cực hạn, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Ôn Giản Ngôn chậm rãi nói. Nhưng vấn đề là, chúng ta lần này không có người sử dụng nó. Trần Mặc thực mau phản ứng lại đây. Là Hắc Phương làm, Ôn Giản Ngôn, có khả năng, bọn họ tuy rằng hiểu rõ lần này nguy cơ lý do, nhưng tình thế cũng đồng thời lâm vào cục diện bế tắc. Không thể tiếp cận ra người y, nếu không liền sẽ bị quấn lên, lưu lạc đến cùng vừa mới người nọ giống nhau hoàn cảnh, nhưng cũng không thể vẫn luôn lưu tại chỗ bất động, nếu không, cái kia bị quỷ thao tác thi cung liền sẽ đi tới, lợi dụng quần áo nhỏ giọt xuống dưới máu tươi sở chế tạo ra tới vũng máu bắt đầu giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng tình bánh chính là, bọn họ hiện tại tạm thời còn không có biết rõ ràng Vân Bích Lam đến tột cùng ở nơi đó, cùng với những người này hôn mê ở chỗ này nguyên nhân, càng không thể cứ như vậy phóng bọn họ mặc kệ. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, ánh mắt từ trước mặt cửa hàng bên trong xẹt qua. Hiện tại nơi này tổng cộng có 3 kiện quần áo, trong đó một kiện đã mặc ở thi thể trên người, còn có 2 kiện còn tại âm phong bên trong cổ động, mặt trên phù đột người mặt lúc ẩn lúc hiện, như là cái gì tùy thời vồ mồi đáng ghê tởm sinh vật, hướng về cái này phương hướng nhìn trộm. Hắn hơi mỏng môi nhấp chặt, đại não bay nhanh mà vận chuyển. Không phải không có giải pháp, nhưng là, sẽ rất nguy hiểm, bất quá, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nâng lên tay, đem trong đó một phen dù ném cho Trần Mặc. Trần Mặc theo bản năng mà nâng lên tay, tiếp nhận kia đem bị ném lại đây dù. Tái nhợt dù mặt ở nơi tối tăm lập lòe hơi hơi, nhân loại làn da khuynh hướng cảm xúc quang, cán dù chỗ, có một cái thanh hắc sắc thật sâu trường ấn, như là có người nào đã từng gắt gao mà nắm ở cán dù phía trên giống nhau. Trần Mặc đầu tiên là sửng sốt một giây, tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, ý của ngươi là... Không sai, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nói. Còn nhớ rõ sao, tựa như lần trước giống nhau. Ở thượng một lần tắt đèn tiến vào mưa dầm chấn nhỏ là lúc Ôn Giản Ngôn cũng đã dùng chính mình tên họ nghiệm chứng quá, làm hai loại môi giới sinh ra xung đột khả năng tính. Lý luận tuy rằng rất đơn giản, nhưng là, làm lỗi khả năng tính lại rất lớn. Vô luận như thế nào, đối với hiện tại bọn họ tới nói, đều là duy nhất đường ra. Cách chương.